Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Lạc Hà Tông ác mộng. Chương 300, Lạc Hà Tông ác mộng, hơi thở thật là khủng bố. Lạc Hà Tông đám người nhìn cái kia giáng lâm ở lâm phong bên cạnh ba người. Cơ thể hơi run rẩy. Bọn họ nghe nói, ở lâm phong bên cạnh còn có hai vị cường giả. Một am hiểu dùng hỏa lão đầu, cùng với nhẹ đi xa che mặt nữ tử. Nhưng lúc này, tựa hồ còn nhiều ra một người. Cái kia tóc tím lão giả. Hơn nữa, này tóc tím lão giả khí tức, tựa hồ là kinh khủng nhất. Xích lão, hỏa lão, giết, không giữ lại ai. Lâm phong sát khí trên người lạnh lẽo cực kỳ. Xích lão cùng hỏa lão khẽ gật đầu. Khí tức kinh khủng càng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là xích lão. Trên người hắn khí tức đã khủng bố đến vượt qua huyền vũ cảnh tầng 3. Huyền vũ cảnh, tầng 4, Lạc Hà Tông trưởng lão trong lòng sinh ra từng tia cảm giác không ổn. Thầm mắng gay gâu, lâm phong bên người còn có một cái đáng sợ như thế cường giả. So với hỏa lão cùng cô gái kia đều mạnh hơn. Là huyền vũ cảnh tầng 4 nhân vật mạnh mẽ. Đến huyền vũ cảnh, cách biệt tầng 1 cảnh giới. Thực lực không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Gay gâu, những sắc mặt người đó từng cái trở nên khó coi lên. Giết lâm phong, giờ khắc này, tựa hồ gặp nguy hiểm. Là hắn môn, lâm phong, người còn vẫn còn tồn tại một hơi thở. Cho nàng dùng này tụ tức đan, xem có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Hỏa lão đem một viên đan dược đưa cho trực tiếp nhét vào Vân Hy trong miệng, lập tức vận may chân nguyên sức mạnh, một dấu tay ở Vân Hy mi tâm chỗ. Lâm phong trong đầu run lên, cẩn thận cảm thụ hạ, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Không sai, Vân Hy càng còn vẫn còn tồn tại một hơi thở. Rất yếu ớt, vừa nãy hoàn toàn bị cừu hận cùng với sát ý tràn ngập tâm linh hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Hỏa lão, lâm phong trong con ngươi mang theo một vệt hy vọng về. Một ánh lửa ở Vân Hy mi tâm nhảy lên. Hỏa lão đưa ngón tay thu hồi, quay về lâm phong nói. Trong vòng 7 ngày chết không được, không đa nghi mạch suýt nữa bị triệt để đánh nứt. Thương thế rất nặng. Sau 7 ngày, hẳn phải chết. Lâm Phong ánh mắt run lên, vội la lên, có còn hay không biện pháp? Có, hỏa lão trầm ngâm chốc lát, cau mày nói, bất quá, cần cực kỳ cường đan dược mới có thể cứu. Đan dược, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức đem Vân Hy đưa cho Mộng Tình nói, Mộng Tình, hỗ trợ chăm sóc người. Mộng Tình nhìn Lâm Phong một chút, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng lập tức vẫn gật đầu một cái, đem Vân Hy ôm vào trong ngực, đem Vân Hy giao cho Mộng Tình sau khi, Lâm Phong quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Cương, một luồng khủng bố sát ý, hóa thành một thanh sát phạt chi kiếm, đâm thẳng Ngô Cương, để Ngô Cương bước chân không nhịn được vi lùi, sắc mặt trắng bệch. Hắn lại bị Lâm Phong một cái ánh mắt, dọa lui một bước, bất quá Lâm Phong ánh mắt kia, thật là đáng sợ, sát ý quầm mãnh liệt. Ta không giết ngươi, thiên lý ở đâu? Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá cực kỳ sát ý. Mở miệng nói, xích lão, hỏa lão, phiền phức các ngươi, đám người kia, toàn bộ muốn giết, đã lâu không hoạt động gân cốt. Sau khi đột phá, vẫn không có cố gắng hưởng thụ một thoáng chiến đấu tư vị đây. Xích lão cười lạnh một tiếng, thân thể run lên, chớp mắt từ biến mất tại chỗ. A, trong nháy mắt, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Xích lão bàn tay, trực tiếp khắc ở Lạc Hà Tông một tên trưởng lão trên người. Trong khoảnh khắc, người trưởng lão kia ngực, bị trực tiếp thiêu đốt. Một mảnh cháy đen, người trưởng lão này, chính là huyền vũ cảnh tầng 1 cường giả. Một đòn, chết, huyền vũ cảnh tầng 1 cùng huyền vũ cảnh tầng 4, cách biệt ba đại cảnh giới, chênh lệch quá lớn, thực lực không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Trong nháy mắt, xóa bỏ, Lạc Hà Tông đám người sắc mặt trắng bệch, huyền vũ cảnh cường giả, mỗi một người đều là tông môn báu vật, nhưng lúc này, nhưng dễ như ăn cháo bị xóa bỏ. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, bọn họ nghĩ đến càng nhiều chính là Xích Lão một đòn liền giết huyền vũ cảnh người. Vậy bọn họ đây, một tia nguy cơ bao phủ tất cả mọi người. Có thể ngày hôm nay, bọn họ sai rồi. Tất cả mọi người đều đến đồng thời, liên thủ đối địch. Cái kia cầm đầu huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả nói rằng. Bất quá tiếng nói của hắn còn chưa hạ xuống, một luồng khủng bố hỏa diễm khí tức giáng lâm, là hỏa lão hướng về hắn phát động công kích. Xích lão quỷ, gia hỏa này ta trước tiên ngăn cản, những người khác thỏa thích giết đi, ta xem ngươi muốn dùng bao lâu. Hỏa lão cao giọng nói rằng, hắn tới đối phó duy nhất huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Còn lại những huyền vũ cảnh đó tầng 1 cùng với tầng 2 người, Xích lão quỷ còn không là tùy ý tàn sát, e sợ không tốn thời gian dài liền có thể giết sạch sành sanh. Được, Xích lão gật đầu đáp một tiếng, thân thể lần thứ hai một bước, cuồng mãnh chân nguyên lực lượng ở trên người hắn lưu truyền, khiến người ta quần tâm cuồng chiến. Thật ác độc cay ứng phó phương pháp. Hỏa lão đối phó cái kia huyền vũ cảnh tầng 3 trưởng lão, bọn họ những người khác căn bản chống lại Xích lão năng lực đều không có, chỉ có bị giết phân. Lúc này, Xích lão lần thứ hai hướng về một tên huyền vũ cảnh tầng 1 người nhào tới. Người kia liền dũng khí chiến đấu đều không có, trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà, huyền vũ cảnh tầng 1 người có thể cùng huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả so với tốc độ sao? Vẻn vẹn là trong nháy mắt, khủng bố uy thế giáng lâm, bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức giáng lâm ở trên đầu hắn, là bá đạo cực kỳ trưởng lực, lại là một tên huyền vũ cảnh cường giả. Vẫn, khủng hoảng tâm tình bắt đầu ở Lạc Hà Tông đoàn người trong đầu lan tràn. Huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả, thật đáng sợ, lúc này, bọn họ hối hận rồi. Hối hận vì Ngô Cương lời nói dối, mà đi giết Lâm Phong, bị chết rồi Vân Hy. Bây giờ, bọn họ không chỉ giết không được Lâm Phong, còn đưa tới một đám sát thần. Lâm Phong, muốn đòi nợ. Ngô Cương, khốn nạn. Lúc này Lạc Hà Tông đám người ở trong lòng thầm mắng. Tên khốn này, ai không đi nhạ, một mực chọc giận Lâm Phong. Lần này, muốn Lạc Hà Tông người chịu đựng loại này đáng sợ hậu quả. Hủy diệt hậu quả. Lúc này, Lâm Phong trên người, đại dương màu tím phẫn nộ rít gào. Đồng thời, một luồng khủng bố cực kỳ kiếm ý xông thẳng lên trời. Bước chân hướng về Ngô Cương bước ra. Ngô Cương run sợ run đến càng ngày càng lợi hại. Thật là đáng sợ. Lúc này Lâm Phong, giống như một vị sát thần, để hắn trong lòng cuồng chiến lên. Hai đạo yêu xà, từ cái kia đại dương màu tím trong tách ra, chớp mắt đập ra, trực tiếp đem Ngô Cương phía trước một bóng người quấn lấy, cuốn vào không trung. Người kia hai chân cuồng đạp, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà không cách nào tránh thoát mảy may. Lâm Phong tay ở trên hư không vạch một cái, một vệt kiếm quang ở trong không gian lấp lóe. Cái kia không trung người giãy giụa dừng lại, từ mi tâm của hắn đi xuống một đạo vết máu, là như vậy rõ ràng. Trốn, trốn. Thân thể của những người khác cuồng chiến lên, không có nửa điểm chiến ý. Những huyền vũ cảnh đó trưởng lão bị Xích lão tàn sát, mà bọn họ không có ai là Lâm Phong đối thủ. Không trốn, cũng chỉ có chết, một con đường chết. Trốn, ngoặc kép. Lâm Phong trên người sát ý như trước là mãnh liệt như vậy, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Mấy trăm đạo màu tím yêu xà đồng thời nhào đi ra ngoài, đem những chạy trốn đó người quấn lấy, cuốn vào không trung. Lúc này, giữa không trung bên trên, mấy chục bóng người điên cuồng giãy giụa, có vẻ cực kỳ chấn động. Toàn bộ chết đi. Lâm Phong trong miệng phát sinh một đạo băng hàn thấu xương tiếng. Hai tay của hắn giơ lên cao, một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm, chiến thần chi kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này bên trên đầy giấy hủy diệt tâm ý, sát ý, chiến ý, hơn nữa cực kỳ to lớn. Rít gào đại dương đem Lâm Phong thân thể đẩy lên, để hắn chậm rãi lên không. Ông kiếm quang ở trong hư không xẹt qua, máu đỏ tươi trên không trung tỏa ra, hóa thành đầy trời mưa máu. Một kiếm, những kia bị cuốn vào không trung đám người toàn bộ bị chém giết, không giữ lại ai. Ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra. Ngô Cương nhìn không ngừng rơi trên mặt đất thi thể, sự ác độc của hắn tàn nhẫn run rẩy. Mỗi một người hạ xuống, trái tim của hắn liền run rẩy một thoáng. Tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn dư lại hắn một người. Lâm Phong hết sức giữ lại hắn một người không có giết. Ngẩng đầu lên, Ngô Cương nhìn Lâm Phong trong con người khát máu sát ý. Hắn chỉ cảm thấy từ linh hồn trong sinh ra một luồng sợ hãi tâm ý. Tuyệt vọng sợ hãi, đừng có giết ta, ta biết sai rồi. Điên cuồng lắc đầu, giờ khắc này Ngô Cương rốt cục hối hận rồi. Hắn chọc tới sát tinh, ác ma, trên mặt của hắn cũng không còn kiêu ngạo, không có tính toán đến Lâm Phong tà ác ý cười, chỉ có sợ hãi. Chết rồi, chết hết. Huyền Vũ cảnh trưởng lão bị giết, Linh Vũ cảnh người bị Lâm Phong sát quang. Biết sai rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong trên mặt hiện lên một vệt lạnh lẽo cười. Vẻn vẹn sai rồi, liền được rồi. Ngươi không phải nói ta đánh lén ngươi sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó Ngô Cương nào dám chiến, thân thể run lên, cũng lại không lo được nhiều như vậy, trực tiếp trốn. Sau đó thân thể của hắn vừa tới giữa không trung, màu tím yêu xà trực tiếp đem thân thể của hắn quấn lấy, quyển trở về. Thân thể của hắn xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy bị ràng buộc ở giữa không trung hắn. Đi. Lâm Phong cười gằn, kiếm khí bừa bãi tàn phá. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ngô Cương chân trực tiếp bị chém đứt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.